Đương nhiên anh hiểu ý Bạch Nhạn Phỉ, nhưng ngoài miệng anh lại nói, ồ, vậy thì cảm ơn giám đốc Bạch. Đột nhiên Bạch Nhạn Phỉ cảm thấy trong lòng đau xót, nước mắt trực trào trong hốc mắt rồi nhỏ xuống, trực tiếp rơi trên lưng Diệp Vô Phong. Trong lòng Diệp Vô Phong rung động, cô sao vậy? Không, không có việc gì. Bạch Nhạn Phỉ tranh thủ thời gian gạt đi nước mắt, có lẽ là cho bụi bay vào trong mắt. Diệp Vô Phong mỉm cười nói, à, cái bụi này thật đáng ghét. Sau khi Bạch Nhạn Phỉ giúp anh bôi xong, trong lòng âm thầm cắn răng, người đáng ghét nhất là anh đó. Cô ấy chăm chú nhìn vết thương trên lưng Diệp Vô Phong, trong lòng đau nhức, lại không thể biểu đạt sự đau lòng của mình. Bỗng nhiên nói, anh muốn cứ vậy mà trở về gặp giám đốc Lâm sao? Nhất định cô ấy sẽ trông thấy, cũng sẽ đau lòng anh. Ôi, đúng vậy. Diệp Vô Phong vỗ đầu một cái. Vậy đêm nay tôi ngủ phòng bọn Hàn Kỳ. Bạch Nhạn Phỉ khẽ nói. Không cần, anh cứ ngủ ở chỗ này đi. Ồ, Diệp Vô Phong khẽ giật mình. Bạch Nhạn Phỉ vội vàng giải thích. Tôi đi tìm phòng ngủ là được rồi. Không thể, nếu như Thư Âm phát hiện tôi ngủ trong phòng của cô, chỉ sợ hết đường chối cãi. Diệp Vô Phong đứng lên, lúc cầm lấy áo của mình, lại phát hiện áo rất bẩn, mà còn có nhiều chỗ bị rách. Cách chương.